Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành xử lý xong đám người con của Cửu gia, thì hắn cùng với Chu Hinh vào rạp chiếu phim để mà xem phim. Trong rạp chiếu phim, hắn lại phát hiện ra một người phụ nữ rất kỳ lạ đang cuốn lấy một người thanh niên. Sau đó, hắn và Chu Hinh theo dõi, liền phát hiện ra người này chính là linh hồn đoạt xác. Hắn đi vào nhà cô gái, hỏi bà lão để tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại như vậy. Cuối cùng thì phát hiện ra được, đó chính là do đám tà tu làm. Bọn chúng muốn dùng những cái xác thối rữa để mà luyện thi nhân. Lâm Thành theo đó mà tùy cơ ứng biến, cuối cùng cũng tìm được đến hang ổ của bọn chúng. Sau một thời gian theo dõi, Lâm Thành đã đi tới hang động của bọn chúng. Lúc này, bọn người tà tu đó mới biết được sức mạnh thực sự của Lâm Thành và bắt đầu chia rẽ. Vậy cuối cùng bọn chúng sẽ như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Các người đừng có đùn đẩy trách nhiệm cho nhau như vậy chứ. Nói đi nào, muốn chết kiểu gì đây? Lâm Thành thở ơ nhìn đám người rồi nói. Vừa rồi vì để thử nghiệm uy lực của Điệp Lãng Trường, cho nên hắn chỉ dùng 2 trường, kết quả vẫn đánh nát thi thể của thi nhân. Ước chừng dùng 1 trường là được, vừa đủ để giết chết mà không làm tan xác. Cũng không biết là thân thể tà tu so với mấy thi nhân này có thể chịu nổi uy lực từ 1 trường Điệp Lãng Trường hay không. Hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Cho dù các ngươi có giúp hắn đối phó ta thì hắn cũng không buông tha cho đám người các ngươi đâu. Chuyện tới nước này rồi, chỉ có thể liên hợp lại để mà đối phó với hắn thôi. Lão già tà tu cười lạnh một cái, nhìn đám người kia rồi nói. Đúng vậy, tất cả các ngươi đều sẽ phải chết. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, biểu tình phong đạm vân kinh. Theo hắn, những tên này đều sẽ phải chết. Hắn có Điệp Lăng Trường, còn có tay phải cùng với quái thú. Cho dù là gấp đôi tà tu ở đây, hôm nay một tên cũng đừng hòng chạy thoát được. Hắn cũng không nhất thiết phải hư dĩ ủy xà với tà tu làm gì, rất dứt khoát thừa nhận. Chuyện này thật sự không liên quan gì đến bọn ta. Đại ca à, van cầu ngài giơ cao đánh khẽ. Một tên tà tu trong đó dùng vẻ mặt cầu xin, trực tiếp mà quỳ dưới chân của Lâm Thành rồi nói. Sau 1 phút, sượt. Một ngân châm tỏa ra một luồng khí đen phóng ra từ trong tay của tên tà tu đó. Đùng. Ngân châm đâm vào thân thể của Lâm Thành rồi rớt xuống đất. Đâm không vào sao? Tên tà tu thấy ngân châm rơi xuống đất, mồ hôi trên trán to như hạt đậu ứa ra, trong thần sắc bao trùm vẻ sợ hãi. Bàn nãy hắn cảm thấy lão già tà tu nói rất đúng, Lâm Thành không có khả năng để mà buông tha cho bọn hắn. Vậy thì không bằng liều chết đánh cược một lần, như thế còn có cơ hội để mà chạy trốn. Hắn muốn đánh lén Lâm Thành, ngược lại đánh lén lại không thành. Rốt cuộc người ta chính là cương thi, ngân châm vốn dĩ không thể xuyên qua được cơ thể hắn. Các ngươi còn ai muốn đánh lén nữa không? Tranh thủ thời gian mà ra tay đi nào. Đợi chút nữa đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội đấy. Lâm Thành không chút tức giận nhìn 5 tên tà tu rồi thản nhiên nói. 5 tên tà tu liếc nhìn nhau một cái. Một tên trong số đó cầm lá cờ khẽ quát một tiếng. Lên! Sau đó, một con thi nhân khác mạnh mẽ mà lao đến chỗ Lâm Thành. Còn 5 tên tà tu còn lại cũng thi nhau cầm pháp khí của riêng mình đánh về phía của Lâm Thành. Lúc sắp vào tới trước ngực của Lâm Thành, lão già tà tu trong số đó liền xoay người lại, rồi bay thẳng về phía hang động trốn thoát. Thập trưởng lão muốn chạy trốn sao? Một tên trong số bọn hắn bèn gào lên một tiếng. Đáng chết mà, đã nói cùng nhau đối phó với tên cương thi này rồi, vậy mà lại bỏ mặc chúng ta chạy trốn. Bọn hắn không ngờ được đại trưởng lão không biết xấu hổ như vậy, tỏ ra hòa hảo cùng nhau đối phó, vậy mà lúc này lại bỏ chạy một mình. Rõ ràng đã biến bọn họ trở thành công cụ để mà ngăn cản Lâm Thành. Yên tâm, hắn không thoát được đâu. Nói tới đó, Lâm Thành liếc nhìn quái thú sau lưng mình một cái. Quái thú hiểu ý, lập tức biến mất sau lưng Lâm Thành. Ngay sau đó, Lâm Thành cũng giơ hai tay lên, tung ra điệp lãng trường. Thì khí chụm lại thành bàn tay, trực tiếp mà đánh lên người của thi nhân. Thi nhân hệt như diều đứt dây, tức khắc xoay người mà bay ra ngoài, mạnh mẽ đập lên vách đá, sau đó liền rớt xuống đất, thế rồi cũng không thể động đậy được nữa. Rất rõ ràng, hắn đã chết rồi. So với hai trưởng liên tiếp, uy lực của một trưởng chỉ bằng phân nửa mà thôi. Hai trưởng có thể khiến cho thi nhân tan xác, vậy còn một trưởng vừa rồi chắc chắn không làm cho nó nổ tung, chỉ vừa vặn đánh chết mà thôi. Không biết tà tu có chịu được uy lực của một trưởng này hay không. Nghĩ tới đó, sắc mặt của Lâm Thành cũng trầm xuống, rồi hắn đánh ra một trưởng lần nữa. Đùng, phụt. Một tên tà tu trong đó phun ra một bụng máu, thân thể bay lên không trung. Hắn giống như là bị một chiếc xe chạy nhanh tông vào thật mạnh. Ngay sau đó thì bùm một tiếng, cơ thể ầm ầm nổ tung rồi. Máu tươi văng vãi khắp nơi, lục phủ ngũ tạng cũng bắn ra bốn phía. Quần áo thì hóa thành mảnh vụn, xương cốt chẳng còn. Thực là phí phạm quá đi. Lâm Thành thấy vậy thì có chút tiếc nuối. Không chỉ có lãng phí máu tươi, còn lãng phí mất cả một gã thủ hạ cương thi. Đám tà tu này cũng quá là vô dụng. Ngay cả sức mạnh của một trưởng điệp lãng trưởng cũng không chịu nổi sao. Lâm Thành không biết nên xử lý những tên tà tu còn lại như thế nào để không phải lãng phí nữa. Không phải bọn hắn vô dụng, mà là Lâm Thành quá lợi hại, quá mạnh mẽ. Ba tên còn lại sững sờ tại chỗ, ngẩn người ra mà nhìn. Nhất thời bọn chúng cũng không dám tùy tiện xông lên. Kết cục bọn hắn cũng đã nhìn thấy rồi, ngay cả cơ thể cũng nát vụn. Cái chết này thực là quá khủng khiếp. Bọn hắn không xông lên thì đến lượt Lâm Thành tấn công. Hai chân hơi khuỵu xuống, sau đó đạp mạnh một cái trên mặt đất, cả người hóa thành một tia chớp. Lâm Thành lập tức phóng tới trước mặt của ba gã tà tu này, tay phải hắn đánh xuống một cái. Đùng đùng đùng. Ba tiếng liên tiếp, ba gã tà tu bay ngược lên rồi ngã xuống mặt đất, thân thể cựa quậy một chút cũng không thể nhúc nhích được nữa. Điệp lãng trường này đúng là thực khủng bố nha. Không dễ để mà không chế uy lực thi triển ra, vẫn là tay phải dùng thuận tay hơn. Lâm Thành thầm nghĩ một chút. Nếu như sử dụng điệp lãng trường, ba tên tà tu này sẽ giống như hai gã đầu tiên, bị đánh cho tan xác. Phía bên cạnh, lão già tà tu không biết bị vật gì giữ lại, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn Lâm Thành. Hắn muốn chạy trốn, nhưng lại có một thứ gì đó đang âm thầm cắn xé hắn. Cảm giác như chỉ cần hắn động một chút, chắc chắn là sẽ mất mạng. Thứ này hoàn toàn không nhìn thấy được, thực là quỷ dị. Thậm chí hắn còn cho rằng chính là mình bị Lâm Thành dọa đến nỗi sinh ra chứng hoang tưởng. Nếu không thì tại sao có thứ làm tổn thương mình mà hắn lại không nhìn thấy được? Căn bản là không thể nào có thứ như vậy. Chỉ cần nó tồn tại thì cho dù là quỷ đều có thể nhìn ra thông qua âm dương nhãn. Nhưng quái thú này tuy vô hình mà lại thật sự tồn tại. Quay về đi. Lâm Thành nhìn quái thú cắn chặt cổ của lão già tà tu, gương mặt tràn đầy nghiêm túc mà nói. Thứ này tuy không biết chính xác là thứ gì mà vẫn khiến cho người ta phải sợ hãi, nhưng sau khi nghe ngóng được lại chẳng có gì đặc biệt. Ngay cả rơi vào trong tay của đao thương bất nhập hàng tổ sư cũng không làm gì được. Nó chỉ có năng lực ẩn mình trâu bò hơn một chút, có thể đánh lén người khác. Nếu người khác mà nhìn thấy nó, vậy thì nó sẽ chẳng còn tác dụng gì, dù chỉ một chút. Ngay sau đó, quái thú buông lão già tà tu ra, rồi trở về phía sau của Lâm Thành. Thứ vừa rồi là gì vậy? Có thể nói cho ta biết được không? Lão già tà tu nhìn Lâm Thành với gương mặt tràn đầy nghiêm túc rồi hỏi. Cho dù biết rằng tiếp theo mình sẽ phải chết, hắn vẫn muốn biết thứ vừa rồi là thứ gì đã cắn mình. Rõ ràng hắn cảm nhận được sự tồn tại của thứ này, nhưng lại không biết tại sao không thể nhìn được nó. Một con quái thú trên lệnh bài bám trên lưng của ta, chỉ có ta cùng thân thể cực âm mới có thể nhìn thấy nó được. Quái thú trên lệnh bài sao? có phải là tấm lệnh bài màu đỏ rực như lửa không? Nghe Lâm Thành nói, vẻ mặt của lão già tà tu chợt nghiêm túc mà nhìn Lâm Thành, thậm chí trong mắt còn lộ ra một vẻ kích động. Ngay cả nỗi sợ hãi trước đó đối với Lâm Thành cũng bị quét sạch. Người biết thứ này là gì sao? Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, rồi vội vàng hỏi. Thứ này được lấy ra từ trong huyệt mộ Viên Thiên Cương, nhất định không hề đơn giản. Hơn nữa, ngay cả Viên Thiên Cương cũng không biết. Chẳng lẽ lão già tà tu này biết lệnh bài có tác dụng gì sao? Tên gọi là gì sao? Lão già tà tu hít sâu một hơi, gương mặt tràn đầy rung động mà nhìn chằm chằm Lâm Thành. Bao trùm trong ánh mắt là vẻ không thể tin nổi. Thực sự là lệnh bài hỏa hồng sắc sao? Người xác định không gạt ta đây chứ? Người tự xem đi. Lâm Thành liền lấy ra lệnh bài màu hồng trong người. Cũng không sợ tà tu lao đầu sẽ cướp mất. Có rất nhiều đồ vật có thể cướp trong tay của hắn, nhưng dù sao ông ta cũng không thể cướp được. Dựa vào sức mạnh của tà tu lão đầu, dù Lâm Thành có giao lệnh bài trong tay ra để ông ta chạy trước một chút, thì phút cuối cùng hắn vẫn sẽ bắt được mà thôi. Nếu không thì hắn đã chẳng dám lấy ra rồi. Nhìn lệnh bài trong tay của Lâm Thành, hai mắt của lão già tà tu trừng lớn, sững sờ tại chỗ. Truyền thuyết là thật, quả nhiên là truyền thuyết là thật. Ngay sau đó ông ta gào lên một cách khó tin, hàm răng khẽ cắn chặt. Chớp mắt, máu tươi trướng mắt trong miệng lập tức chảy ra. Một tiếng bịch vang lên, cả người và tay của ông ta cũng vô lực mà té trên mặt đất. Sao ngươi không nói cho ta biết tác dụng của lệnh bài này chứ? Lâm Thành biến sắc, hắn nhân cơ hội đến gần lão đầu thì mới phát hiện ông ta đã chết rồi. Tim như muốn ngừng đập, dù là Đại La Kim Tiên có hạ phàm cũng không thể cứu được hắn. Cắn lưỡi tự vẫn, đầu lưỡi đứt rời còn dính bên miệng trông rất là khủng khiếp, nhìn thôi mà đã giật mình. Vừa rồi còn rất tốt, vậy mà giờ nó chết là chết. Nhưng quan trọng là Lâm Thành lại phát hiện ra linh hồn của lão ta cũng biến mất rồi. Bên trên thân thể tà tu hiện lên một luồng khí đang lơ lửng. Đây là ba hồn bảy vía khi chết sao? Sắp tới còn phải xuống địa phủ đầu thai nữa mà. Không thấy linh hồn của tà tu lao đầu đâu, nó cũng không đi ra từ thân thể. Nói một cách khác thì có thể lúc chết linh hồn của ông ta đã hồn phi phách tán rồi. Lâm Thành nhíu mày. Tà tu lao đầu tự sát thì cũng không có lý lắm. Vừa rồi vì mạng sống của mình mà lão ta còn để đám tà tu tu luyện kia cản trở mình cơ mà. Hơn nữa dù có tự sát thì linh hồn cũng không thể biến mất như vậy được. Hắn cảm thấy cái chết của tà tu lao đầu này và lệnh bài có liên quan đến nhau. Vừa rồi rõ ràng lúc ông ta muốn nói ra bí mật của lệnh bài thì lại tự cắn lưỡi mà chết. Nhìn bốn phía, Lâm Thành không phát hiện xung quanh có bất kỳ năng lượng nào. Thực ra cũng chẳng có ai cả. Ngoài tự sát, thực sự hắn không nghĩ ra được là ai đã giết tà tu lao đầu. Nhìn dáng vẻ nằm chết này, ai mà chả biết là cắn lưỡi tự vẫn. Lâm Thành chắc chắn tà tu lao đầu không thể cắn lưỡi tự vẫn được. Hắn nhìn lệnh bài trong tay mình, sắc mặt hơi ngưng lại. Đây là tấm lệnh bài bí mật mà ngay cả Viên Thiên Cương cũng không biết được. Vất vả tìm kiếm thứ mình biết, vậy mà lại chết. Linh hồn cũng không giữ được nữa. Viên Thiên Cương không biết bí mật lệnh bài này sao? Dù sao đây cũng là đồ bên trong ngôi mộ của hắn, cho nên không thể không biết được. Nhưng nếu nói biết thì sẽ chết, cho nên hắn mới nói mình không biết. Càng nghĩ lại càng thấy có khả năng là vậy. Lệnh bài của tà tu lao đầu rất tốt, cho nên hắn mới muốn có như vậy. Hắn không biết tác dụng của tấm lệnh bài này là gì, nhưng ném đi thì lại thấy tiếc. Nghĩ rồi, Lâm Thành bỏ vào trong túi quần lần nữa. Lúc này, hắn không hề do dự mà trực tiếp hút máu của tà tu lao đầu và ba người còn lại. Tổng cộng có 5 tên. Một tên đã bị Lâm Thành đánh cho tan xác, bây giờ chỉ còn lại 4 tên mà thôi. 4 tên pháp sư này, hắn cũng đạt được mắt đỏ rồi. Hiện tại cũng đủ để đột phá lên mắt xanh. Nhưng giờ muốn đột phá từ mắt xanh lên cảnh giới hắc cương thì rất khó. Hấp thu nhiều máu tươi rồi mà vẫn không có dấu hiệu để mà đột phá. Nếu muốn có mắt xanh và hắc cương, lại thêm mấy tiểu cảnh giới nữa, Lâm Thành cảm thấy hiện tại mình có thể đạt được mắt xanh sơ kỳ. Thậm chí khi vừa đạt tới cảnh giới sơ kỳ, phía sau vẫn còn trung kỳ, hậu kỳ mới có thể đột phá lên Hắc Cương. Việc này sẽ phải cần bao nhiêu máu tươi nữa? Khó trách Cương Thi Vương lại ít như vậy. Nếu trắng trợn hấp thu máu, đúng là có thể đột phá nhanh, nhưng cũng sẽ chết rất nhanh. Hoa Hạ có nhiều pháp sư như vậy, nếu họ liên thủ thì Lâm Thành cũng không dám cam đoan rằng bản thân mình sẽ sống sót, huống chi là các cương thi khác. Lâm Thành lấy một lá bùa rồi thiêu hủy hết toàn bộ thi thể trong hang động này. Sau khi bốn tên này bị cắn, bọn họ đều là thi thể biến thành cương thi mắt tím. Người mùi trên người của Lâm Thành một cái, còn chăm chú ở cạnh hắn. Thế giới này đúng là kỳ lạ. Một giây trước còn chém chém giết giết, vậy mà giây sau bọn họ đã biến thành tùy tùng của hắn rồi. Các người đi theo ta nào. Lâm Thành quay đầu nhìn bốn tên vừa biến thành cương thi. Hắn mặc kệ chúng có nghe hiểu hay không mà đi thẳng tới cửa hang. Sau đó lần theo dấu chân của Nham Bích Thượng. Rất nhanh Lâm Thành đã trở lại trên đỉnh núi. Dấu chân Nham Bích Thượng rất rộng và sâu. Bốn tên cương thi là mắt tím hậu kỳ, cho nên sức lực thân thể rất mạnh mẽ. Chúng nhảy vài cái đã từ dưới lên được phía trên rồi. Nếu vừa trở thành cương thi mắt tím sơ kỳ thì quả thực là có thể nhảy từ dưới lên. Sư đệ, vừa rồi đệ làm gì ở dưới đó vậy? Thấy Lâm Thành đi lên, Chu Hình cũng tranh thủ mà đến cạnh hắn, mặt mũi đầy lo lắng mà hỏi. Vừa rồi nàng nghe phía dưới thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng cuồng loạn. Nhiều lần nàng muốn xuống đó xem, nhưng nhớ lại Lâm Thành đã dặn là phải ở trên núi để mà chờ không xuống. Giải quyết mấy tên này đi. Lâm Thành chỉ bốn tên cương thi mắt tím hậu kỳ phía sau mình, rồi thản nhiên mà nói. Được rồi, chúc mừng đội quân cương thi lại có thêm 5 thành viên. Đáy lòng của Chu Hinh cũng vui mừng thay cho Lâm Thành. Nàng cho rằng Lâm Thành là chồng của mình, Lâm Thành càng mạnh thì nàng cũng sẽ càng mạnh. Chờ sau khi đội quân cương thi mở rộng đến hàng vạn người thì sẽ đồ sộ đến thế nào đây? Tới lúc đó thì không ai có thể xúc phạm sư đệ của mình nữa. Vậy thì có thể sống vui vẻ mỗi ngày cùng sư đệ rồi. Sư tỷ à, đi thôi nào. Chúng ta đến Vương Gia Thôn, sắp xếp cho 5 cương thi này đã. Lâm Thành nhếch miệng cười, sau đó nắm tay của Chu Hinh. 5 tên cương thi thì theo sau bảo vệ. Mặt Chu Hinh đầy thỏa mãn. Nàng đã hy vọng Lâm Thành có thể một mực nắm tay mình. Có thể nói rằng nàng đã luôn chờ đợi tới ngày đó. 5 tên cương thi lặng lặng đi theo sau lưng Lâm Thành. Nếu như bị người thường trông thấy, nhất định sẽ hù dọa chết người ta rồi. Khốn kiếp, sau lưng là 5 cương thi, còn phía trước là đôi tình nhân nói chuyện yêu đương. Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng đều cảm thấy rất quỷ dị. Trong ngọn núi lớn ít ai lui tới, không khí đặc biệt tươi mát, xung quanh thỉnh thoảng phát ra một tiếng kêu của mấy loài động vật nhỏ. Đột nhiên tiếng kêu biến mất, xung quanh lại một mảng tĩnh mịch. Lâm Thành nắm tay Chu Hinh đi tới, 5 cương thi thì theo sát phía sau. Những loài vật nhỏ thường sẽ có mẫn cảm dị thường đối với nguy hiểm. Đám người Lâm Thành chưa tiến tới mà chúng đã ẩn náu hết rồi. Sư đệ, đây là hướng về Vương Gia Thôn sao? Đệ đừng đi lạc đường đó nha. Nhìn cỏ dại dày đặc phía trước, Chu Hinh nhíu mày mà nói. Vốn nàng muốn đi từ nội thành đến Vương Gia Thôn, nhưng Lâm Thành lại dẫn theo 5 cương thi, cho nên quá là bất tiện. Và cũng chỉ có thể để cho Lâm Thành đi bằng đường núi mà thôi. Yên tâm đi, Vương Gia Thôn ở hướng này, 5 người các ngươi đi trước mở đường đi. Lâm Thành quay đầu, mắt hắn nhìn 5 con cương thi phía sau rồi nói. Ngay sau đó, bọn chúng liền nghe lời mà nhảy lên phía trước. Cho chúng mở đường là hoàn toàn chính xác. Cỏ dại dày đặc đều bị tách ra hai bên, không giống vừa rồi hai người phải vừa đi vừa đẩy. Núi hoang có rất nhiều chuyện kỳ lạ, nhất là những nơi ít thấy dấu chân con người. Chuyện gặp được quỷ mượn đường, lệ quỷ, yêu tinh quỷ quái nhiều không đếm xuể, nhưng quỷ mượn đường vẫn chiếm đa số. Bình thường người không chọc quỷ thì quỷ cũng sẽ không gây sự với người, trừ lệ quỷ toàn thân đều phủ đầy oán khí. Dưới ánh trăng sáng, Lâm Thành và Chu Hinh dẫn 5 con cương thi đi đến Vương Gia Thôn. Lần này đến đây ngoài việc sắp xếp ổn thỏa cho 5 con cương thi này ra, hai người cũng muốn tiện đến xem tình hình của đại quân cương thi. Bay qua một ngọn núi lớn là đến vùng thung lũng rồi, Lâm Thành bất ngờ dừng lại. Sao vậy sư đệ? Chu Hinh nhìn Lâm Thành với vẻ mặt đầy ngờ vực. 5 cương thi đi đằng trước thấy Lâm Thành dừng lại thì cũng ngừng theo. Có người thấy mùi gì không? Lâm Thành dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà hỏi Chu Hinh. Mùi hương gì cơ? Không có mà. Chu Hinh lắc lắc đầu. Giờ thì sao? Người cẩn thận một chút. Vẻ mặt của Chu Hinh nghi hoặc, cẩn thận mà ngửi. Sau đó nàng cũng có ngửi thấy. Là mùi thịt, có người nướng thịt. Không đúng, nơi hoang sơn dã lĩnh thế này, làm sao có người được chứ? Phù. Lúc này xung quanh thung lũng bỗng nhiên xuất hiện làn khói trắng dày đặc. Xào xạc. Sau đó tiếng khua chiêng gõ trống vang lên. Trước sau vang lên, nhưng dường như ở phía sau nghe có phần thảm thương hơn, còn phía trước thì lại vui mừng nhiều hơn. Quỷ khí thật là nồng đậm nha. Nhìn làn khói trắng, vẻ mặt của Chu Hinh nghiêm trọng mà nói. Lập tức trong làn khói trắng bất ngờ xuất hiện một con quỷ, sau đó hai ba con, bọn chúng cầm chiêng trống sắc mặt nhợt nhạt, khua chiêng gõ trống sôi nổi. Những con quỷ này mặc trang phục màu đỏ, trông rất vui mừng. Sau đó một chiếc kiệu hoa được 8 con quỷ khiêng hiện lên trong màn sương trắng. Sau lưng Chu Hinh và Lâm Thành cũng liền xuất hiện một nhóm quỷ hồn mặc đồ trắng. Trang phục màu trắng càng khiến cho người ta phải kinh hãi hơn trang phục màu đỏ rất nhiều. Tàng Minh Hôn. Vẻ mặt của Lâm Thành nặng nề. Chuyện này hắn đã từng đọc trong quyển sách Lăng Vân Tử đưa cho. Tàng Minh Hôn sao? Ta biết Minh Hôn, nhưng Tàng Minh Hôn là thế nào chứ? Chu Hinh nhịn không được mà hỏi. Tuy nàng cũng là đồ đệ của Lăng Vân Tử, nhưng để nói nàng cũng chỉ là ngoại môn mà thôi, chứ không phải là chân truyền đích thực. Còn Lâm Thành thì lại là đệ tử chân truyền, cho nên đương nhiên những kiến thức của hắn sẽ phong phú hơn Chu Hinh rất nhiều. Tàng Minh Hôn và Minh Hôn khá là giống nhau. Minh Hôn là kết hôn với người chết, Tàng Minh Hôn cũng vậy. Nhưng trước tiên là người đó phải chết đã, sau khi chết rồi sẽ dùng linh hồn để mà kết hôn. Đối phương là nam thì sẽ cần tìm nữ, ngược lại đối phương là nữ sẽ cần tìm nam. Đối tượng bị Tàng Minh Hôn chọn chúng, nếu kết hôn rồi, linh hồn sẽ mãi mãi bị đối tượng Minh Hôn sai khiến. Mấy kẻ này chính là muốn tự đâm đầu vào chỗ chết đây mà. Không biết là nhìn chúng tỷ hay là nhìn chúng ta. Trong mắt của Lâm Thành thoáng hiện lên một tia lệ khí. Hắn không đụng đến đám quỷ này, vậy mà bọn chúng lại tìm đến hắn làm phiền. Dù có ý định nhằm vào hắn hay là Chu Hinh, thì số phận của bọn chúng đã định trước là hồn phi phách tán rồi. Hai chiếc kiệu, một trắng một đỏ, dừng cách Lâm Thành và Chu Hinh không xa, kẹp hai người và Lâm Thành vào giữa. Két một tiếng, cửa chiếc kiệu trắng mở ra, âm thanh chói tai vang lên. Leng keng. Chiếc kiệu đỏ cũng mở cửa, bên trên treo đủ loại trân châu xinh đẹp, va vào nhau, tạo nên từng tiếng chuông nghe rất là êm tai. Sau đó trong chiếc kiệu trắng, một bộ xương khô mặc đồ trắng, móng tay sắc nhọn, trên người tỏa ra một hơi thở âm tà đặc quánh. Còn đi ra từ trong chiếc kiệu đỏ là một nữ nhân đầu tóc rối bù, dung nhan trắng bệch, diện mạo thực là dữ tợn. Móng tay dài sắc nhọn được sơn đỏ trên hai bàn tay, phát ra ánh sáng mờ nhạt. Quỷ tướng sơ kỳ, sức mạnh thực là không tồi nha. Nhìn thấy hai con lệ quỷ này, gương mặt của Lâm Thành cũng lộ ra vẻ tươi cười. Nếu là người hiểu Lâm Thành thì sẽ biết, lúc hắn mang vẻ mặt tươi cười cũng là lúc hắn chuẩn bị giết người rồi. Có lẽ cảm nhận được nguy hiểm, năm con cương thi mắt tím hậu kỳ cũng đồng loạt phun ra thi khí, sau đó nhảy đến bên cạnh Lâm Thành và Chu Hinh, bảo vệ xung quanh hai người. Cương thi vương đại nhân, bọn ta không có ý xấu. Quỷ vương đại nhân cảm nhận được hơi thở của ngài, cho nên mới muốn bọn ta mời ngài đến để mà tham dự hôn lễ thôi. Bỗng nhiên lệ quỷ áo đỏ nhìn Lâm Thành rồi nói. Rất rõ ràng, đối phương thấy hắn có thể kiểm soát được cương thi, lại có thể nói chuyện, khác với những người bình thường, cho nên hiểu lầm hắn là cương thi vương, giống với tiên săn cương thi lúc trước. Quỷ vương sao? Chính là con quỷ sống sau núi trường đệ nhất Trung Ngọc phải không? Lâm Thành nhíu mày. Nếu là nó thì chắc chắn là có âm mưu gì đó rồi. Nhưng vết thương của nó còn chưa khôi phục nên có lẽ không phải rồi. Không ngờ có thể gặp được quỷ vương ở chỗ này, còn tham dự hôn lễ nữa chứ. Cũng khá là thú vị đây. Lâm Thành lập tức nhìn về phía Chu Hinh rồi nói: Sư tỷ, tỷ muốn xem hôn lễ của quỷ vương thế nào không? Tùy đệ, đệ đi thì ta cũng đi. Được, vậy chúng ta cùng đi xem một chút. Lâm Thành nhìn lại quỷ áo đỏ rồi nói: Quỷ vương của các người ở đâu rồi? Nói thật thì Lâm Thành cũng khá là tò mò về hôn lễ của quỷ vương như thế nào, mà đối phương lại dùng cách thức khoa trương thế này để mà đến mời hắn. Vừa thỏa mãn sự tò mò, vừa cho quỷ vương thể diện cũng không phải không được. Đã nói rồi, bọn họ đi đường núi cũng không trêu chọc gì mấy con lệ quỷ này, cho nên đương nhiên chúng sẽ không có lý do gì để mà gây chuyện với hắn. Cường thì vương đại nhân, vị tiểu thư này mời hai người lên kiệu. Lệ quỷ áo đỏ vung tay lên một cái, những con quỷ hồn khiêng hai chiếc kiệu đỏ và trắng đồng loạt đến gần. Ta ngồi chung với sư tỷ, cho năm tên bọn chúng lên kiệu trắng đi, được không nào? Lâm Thành nhìn lệ quỷ rồi nói: Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Lệ quỷ vô cùng tôn kính mà đáp. Sau đó Lâm Thành cho năm con cương thi vào chiếc kiệu trắng, còn hắn thì kéo tay của Chu Hinh bước vào trong một chiếc kiệu đỏ. Giữa không khí vui mừng và quỷ dị, Lâm Thành, Chu Hinh cùng năm con cương thi và phần lớn lệ quỷ đều biến mất trong làn sương mù. Sau khi nhập kiệu, Chu Hinh tò mò nhìn xung quanh một lượt. Nàng năm nay cũng gần 20 tuổi rồi, nhưng đây chính là lần đầu tiên một đại cô nương như nàng lên kiệu hoa. Quan trọng là lại được ngồi cùng kiệu với Lâm Thành. Chỉ cần có Lâm Thành ở đây, nàng cũng không còn phải sợ gì nữa. Dù đang đi tham dự hôn lễ của quỷ vương cũng vậy. Sư đệ, đệ nói xem hôn lễ của quỷ vương như thế nào. Lúc đó sẽ xuất hiện rất nhiều lệ quỷ và yêu quái đúng không? Chu Hinh đột nhiên hỏi Lâm Thành với vẻ mặt rất nghi hoặc. Ta cũng nghĩ chắc là vậy, chỉ là không biết quỷ vương kết hôn với ai mà thôi. Chiếc kiệu chúng ta đang ngồi chính là kiệu dùng trong tăng minh hôn. Có lẽ lúc trước quỷ vương đã giết chết đối tượng được chọn, đúng lúc lại để chúng ta tham gia hôn lễ của nó. Cũng không biết ai mà xui xẻo bị quỷ vương nhìn trúng như vậy chứ. Rất nhanh, Lâm Thành có cảm giác như chiếc kiệu dừng lại. Sau đó cửa mở ra, lệ quỷ áo đỏ dùng giọng điệu tôn kính mà nói với Lâm Thành và Chu Hinh. Cường thi vương đại nhân, tiểu thư à, chúng ta đến nơi rồi. Đi thôi nào. Lâm Thành kéo tay của Chu Hinh ra khỏi chiếc kiệu, rồi nhìn sang chiếc kiệu màu trắng. Năm con cương thi cũng đi ra khỏi. Sau đó chúng nhảy đến phía sau của Lâm Thành. Để nói về năm con cương thi này, chỉ có thể nói là vô cùng trung thành và tận tâm. Ai có thể đoán ra được, lúc trước bọn chúng chính là tìm đến để mà giết chết Lâm Thành. Căn phòng này, sau khi hạ kiệu, Chu Hinh giờ khóc giờ cười nhìn nơi ở của quỷ vương ở trước mặt. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Gian phòng rất khí thế, tách riêng với biệt thự. Trước cửa còn có một hàng lệ quỷ chào đón tân nương. Xung quanh nhiều lệ quỷ, yêu quái khác đang chờ để được tiến vào hôn lễ xa hoa của quỷ vương. Nhưng trong phòng, rõ ràng đây là phòng thêu dành cho người chết mà, loè loẹt thật. Chu Hinh không ngờ mình lại có cơ hội bước vào phòng thêu dành cho người chết. Nhưng quan trọng là nàng vẫn còn sống. Phòng đốt cho người chết lại có thể xa hoa khi thế như vậy, ngàn vạn lần Chu Hinh cũng không thể ngờ được. Cương Thi Vương đại nhân, tiểu thư à, xin mời vào trong. Lệ quỷ áo đỏ vẻ mặt tôn kính làm ra một động tác mời ngồi. Còn bộ xương trắng thì kêu mọi người nâng kiệu tăng minh hôn rời đi. Là ai vậy? Có thể kiến hộ pháp bên cạnh quỷ vương đích thân tiếp đón như vậy chứ? Lại còn được tôn kính như vậy nữa sao? Sắc mặt của con Sơn Tinh bên cạnh khiếp sợ rồi nói: "Ta nghe nói là Cương Thi Vương, ngươi nói nhỏ thôi một chút, lỡ như bị hắn nghe thấy thì sao?" Một con quỷ binh lệ quỷ trung kỳ mở miệng rồi nói. Những con yêu tinh quỷ quái khác cũng lập tức mà hít sâu một hơi. "Vậy mà lại là Cương Thi Vương, hèn gì phía sau của hắn còn có 5 con cương thi đi theo." "Đúng vậy, quỷ vương không ngờ là bá chủ trăm dặm, ngay cả Cương Thi Vương cũng có thể mời đến được, mặt mũi ghê gớm thật đấy." Trong lúc yêu tinh yêu quái xung quanh đang thấy khiếp sợ, thì Lâm Thành đã dẫn Chu Hinh vào phòng. "Hoan nghênh Cương Thi Vương đại nhân." Đi tới thảm đỏ, lệ quỷ hai bên cửa xếp thành hàng đồng loạt lên tiếng: "Cương Thi Vương đến rồi sao?" Sau đó, một giọng nói lạnh lẽo thô lỗ vang lên. Đó là một nam nhân trung niên mặc đồ đỏ, mặt mũi hung tợn đầy khí thế mà đi ra. Quỷ khí màu đen vây xung quanh hắn. Ngay khi nó vừa xuất hiện thì tất cả các yêu tinh yêu quái khác cũng phải ngước nhìn. "Ngươi là quỷ vương sao?" Lâm Thành đứng ở cửa ra vào, cười hỏi quỷ vương một chút. Dù đã nhận ra quỷ vương, nhưng Lâm Thành vẫn muốn xác nhận lại. "Đúng vậy, ta là quỷ vương duy nhất trăm dặm quanh đây. Cương Thi Vương, người đến tham dự hôn lễ của ta cũng coi như đã cho ta thể diện rồi. Nào, mau vào đây đi nào. Nếu còn sơ suất ở đâu thì mong ngươi bỏ qua." Quỷ vương gật đầu, sau đó ân cần nhìn Lâm Thành bà nói: "Dù là quỷ vương, nhưng nếu so với Cương Thi Vương thì đúng là không cùng cấp bậc. Có thể trở thành Cương Thi Vương thì chắc chắn phải là một kẻ rất tài ba. Vì vậy Lâm Thành đến tham dự hôn lễ là đã cho nó mặt mũi lắm rồi. "Sư đệ, âm khí nặng vậy ta chịu không nổi." Lúc này, sắc mặt của Chu Hinh thực sự khó coi, tinh thần cũng trở nên rất tệ. Nàng là người, cho nên ở nơi có nhiều âm khí như vậy, chắc chắn sẽ không chịu được. Còn Lâm Thành lại là cương thi, vốn là tà vật, nên âm khí với hắn mà nói, như người chờ đợi dưới ánh mặt trời ấm áp vậy. "Pháp sư sao?" Nghe Chu Hinh nói vậy, quỷ vương đưa mắt nhìn trên người nàng một chút. Sau đó, bộ dạng định hót trong nháy mắt đã trầm xuống. "Sao vậy? Người có ý kiến gì sao?" Lâm Thành ném cho quỷ vương một ánh mắt. Ngay sau đó hắn lấy lá bùa trong người gấp thành hình tam giác mà đặt trên người của Chu Hinh. Âm khí xung quanh lập tức thối lui, cứ như là chất béo được tẩy rửa sạch sẽ vậy. "Giờ tỷ đã thấy đỡ chưa?" Lâm Thành sờ đầu Chu Hinh, vẻ mặt cương triều mà nói: "Ta đỡ nhiều rồi." Chu Hinh gật đầu như là mèo con dựa trên vai của Lâm Thành mà trả lời. Quỷ vương đứng một bên nhìn, hai mắt trừng lớn, nội tâm gợn sóng quần quần. "Bé ngoan của ta, Cương Thi Vương đúng là ngang ngược mà, ngay cả pháp sư cũng dám." Mặt lũ yêu quái lệ quỷ xung quanh đều khiếp sợ mà nhìn Lâm Thành. Những tà vật như bọn chúng khi nhìn thấy pháp sư là tránh như rắn rết rồi, chỉ sợ né không kịp. Nhưng không ngờ hắn lại tán được một pháp sư. Cương Thi Vương đúng là ngang tàn thật. Ngay sau đó, quỷ vương cười cười rồi nói: "Không dám, không dám. Nếu là nữ nhân của Cương Thi Vương thì ta có ý kiến gì được chứ? Xin mời vào trong." "Được rồi." Lâm Thành lạnh nhạt gật đầu, rồi sau đó dẫn Chu Hinh vào trong phòng. Đây là lần đầu tiên hắn vào phòng thêu dành cho người chết. Bên trong đã bày đầy tiệc rượu, tà vật gần như cũng ngồi đầy đủ. Có lệ quỷ cấp quỷ binh, có quỷ khấu, quỷ tương, xả yêu trăm năm, tà vật gì cũng có. Đây mới thật sự là tốt xấu lẫn lộn. Nếu giết hết tà vật ở đây thì đoán chừng xung quanh thành phố Dương Thạch và Tùng Sơn đều sẽ hoang vu, không thể thấy một tà vật nào nữa. Đặc biệt nhất là trên bàn, Lâm Thành lại thấy có cả sơn thần và thổ địa. Tuy sơn thần là thần, nhưng ông ta vẫn là tà vật. Còn thổ địa hiển nhiên cũng là quỷ, chỉ là họ đều thuộc vào biên chế mà thôi. Sơn thần cai quản một ngọn núi, còn thổ địa thì trông coi một vùng đất. Nếu bỏ đi thân phận thì chắc chắn là quỷ còn gì nữa. Thấy quỷ vương dẫn Lâm Thành và Chu Hinh vào, đám tà vật đều nhao nhao nhìn về phía Lâm Thành. Người mà quỷ vương tự mình nghênh đón nhất định không thể đơn giản được. Cương Thiếu Huynh à, xin mời ngồi. Quỷ Vương cho Lâm Thành và Chu Huynh ngồi cùng bàn với Sơn Thần và Thổ Địa. Sau khi giới thiệu xong cũng vội vàng đi mất. Dù sao hôm nay hắn ta cũng là nhân vật chính nên bận bề rất nhiều việc. Sở dĩ đi ra nghênh đón cũng là vì thể diện và sự tôn trọng đối với Lâm Thành mà thôi. Ngay cả Sơn Thần và Thổ Địa, hắn ta còn chẳng đích thân đi ra ngoài mà đón, chỉ cho thủ hạ đắc lực dưới mình tiếp đón nữa mà. Thì ra là Cương Thi Vương, khó trách Quỷ Vương lại đích thân đón ngươi như vậy. Vẻ mặt của Thổ Địa đầy kinh sợ mà nhìn Lâm Thành rồi nói: Cương Thi Vương là sự tồn tại ngang tàng cỡ nào cơ chứ? Ba chữ này thôi đã có thể làm kinh động hai giới âm dương rồi. Đáng tiếc Lâm Thành lại không phải là Cương Thi Vương, mà chỉ là một cương thi mắt xanh mà thôi. Nhưng do sức mạnh của hắn và Cương Thi Vương giống nhau, hơn nữa hắn có thể làm được điều mà Cương Thi Vương không làm được. Nhìn trông có vẻ là mắt xanh, nhưng những tạp vật này đều biết Cương Thi Vương đã che giấu trình độ của mình rồi giả heo ăn thịt hổ. Bọn chúng có thể nhìn nhầm, nhưng Quỷ Vương đâu có thể nhầm được. Ngay cả Quỷ Vương cũng nói là Cương Thi Vương thì chắc chắn là Cương Thi Vương rồi. Cương Thi Vương đại nhân, sao Quỷ Vương lại báo tin cho ngài tới đây vậy? Trên mặt của Sơn Thần đầy nghi ngờ, ông ta rất ngạc nhiên. Sao Quỷ Vương có thể quen một nhân vật lớn như Cương Thi Vương được chứ? Trên đường ta đến Vương Gia Thôn, tình cờ bắt gặp Kiệu Minh Ôn của hắn, sau đó thì tiện ngồi tham dự hôn lễ luôn. Lâm Thành không giấu giếm, hắn trả lời vô cùng thẳng thắn. Ngài đến Vương Gia Thôn sao? Là cái thôn không có ai sống ở thành phố Dương Thành đúng không nào? Không lẽ người chính là Sơn Thần quản ngọn núi bên cạnh Vương Gia Thôn sao? Lâm Thành liên tục hỏi thăm. Đúng vậy. Ta chính là Sơn Thần của ngọn núi đó. Sơn Thần kích động rồi trả lời. Sau đó ông ta lại nhìn năm con cương thi sau lưng của Lâm Thành, rồi nhớ đến một tối cách đây không lâu. Nhàn rỗi không có việc gì làm, cho nên ông ta định dạo chơi xung quanh địa bàn của mình một chút. Cuối cùng, kết quả lại nhìn thấy một đội quân cương thi. Đội quân cương thi này xếp hàng ngay ngắn trật tự thành đàn, rồi săn bắt con mồi trên núi và hút máu. Lúc ấy ông ta bị dọa đến mức tóc gáy dựng đứng, hoang mang tột độ. Ông ta làm Sơn Thần cũng 20-30 năm rồi, gặp qua không ít cương thi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy đại quân cương thi như vậy. Rõ ràng những cương thi này chỉ là cương thi mắt tím, vốn không có linh trí, nhưng có thể hợp tác cùng bắt con mồi. Hình như là có người ở sau khống chế bọn chúng. Giờ lại nghe Lâm Thành nói hắn muốn đến Vương Gia Thôn, lại thấy năm con cương thi ở phía sau lưng của Lâm Thành. Lúc này lão ta đã hiểu rồi, hiểu hết cả rồi. Đại quân cương thi kia đều là của Lâm Thành sao? Thân là cương thi vương, chẳng trách hắn có thể khiến cho cương thi nghe lời mình. Giờ phút này có người nói Lâm Thành không phải cương thi vương, ông ta cũng chẳng tin. Một đại quân cương thi chưa được thấy tận mắt thì không biết cảnh tượng ấy kinh hoàng đến mức nào. Nghĩ tới đó, Sơn Thần hít một hơi thật sâu, mặt mũi đầy nịnh nọt mà cầm lấy chén rượu, nhìn Lâm Thành rồi nói. Cương thi vương đại nhân à, ta kính ngài một ly. Xin lỗi, ta không có uống rượu, cũng không có ăn gì. Lâm Thành lắc lắc đầu, dù có ăn uống cũng sẽ không ăn đồ trên bàn. Trên bàn toàn là nến thòi, lệ quỷ mấy bàn bên cạnh cũng đã bắt đầu ăn rồi. Nhìn bộ dáng của bọn chúng, hình như vị của nến thòi không tồi. Đến giờ rồi. Hôn lễ bắt đầu. Xin mời Tân Lang Quỷ Vương đại nhân của ngày hôm nay. Một con quỷ khấu bước lên sân khấu, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo nhưng lại vô cùng rõ ràng. Quỷ Vương mặc đồ đỏ, mặt vui sướng mà bước lên sân khấu. Xin mời Tân Nương. Quỷ khấu mở miệng nói lại lần nữa. Lời này vừa dứt, hiện trường lập tức trở nên náo nhiệt. Cũng không biết ai xui xẻo mà bị Quỷ Vương chọn chúng. Dù sao không phải ta là được. Chọn ngươi sao? Cho Quỷ Vương ngài ấy cũng chưa chắc cần đâu. Nghe lời nói của tà vật xung quanh, Sơn Thần lắc lắc đầu rồi nói. Thật là đáng tiếc. Cô nương có thể bị Quỷ Vương nhìn trúng hẳn là rất đẹp. Đúng vậy. Đợi lát nữa kết hôn xong, cuộc sống sau này của cô nương ấy sẽ thảm rồi. đến cơ hội đầu thai cũng không có. Thổ địa phụ họa rồi nói, là quỷ, nhưng là quỷ tốt như đạo lộ quỷ vậy. Lát nữa là biết thứ gì thôi. Lâm Thành cười nhạt một tiếng cũng nói, dù là ai thì cũng không liên quan đến hắn. Hôm nay hắn tới đây chính là vì muốn mở mang kiến thức về hôn lễ của quỷ vương mà thôi. Quỷ, có quỷ, cứu, cứu mạng, cứu mạng. Một nữ tử trần truồng trơn bóng bị hai quỷ binh đỡ đi ra. Mặt của nàng ta đầy sợ hãi, hai mắt đỏ bừng, tóc tai thì bù xù, quần áo đỏ trên người cũng không bị làm cho lộn xộn. Chát một tiếng, thấy nữ tử này dãy giụa, quỷ vương tiến lên không lưu tình mà giáng xuống một cái tát. Vốn thân thể của nữ tử bị đánh đã hơi trong suốt, giờ lại càng trong suốt hơn. Nữ tử này không phải thực thể, thứ bị tóm lấy là linh hồn của nàng. Tăng Minh Hồn chính là hại chết nữ tử rồi dùng linh hồn của nàng để mà kết hôn. Giống như ký khế ước nô lệ vậy, nếu nàng ấy kết hôn với quỷ vương thành công thì vĩnh viễn sẽ bị hắn ta khống chế, ngay cả cơ hội đầu thai cũng chẳng có. Thành thật một chút, nếu không thì sau khi kết hôn rồi, hãy xem bổn vương trừng trị ngươi ra sao. Mặt mũi của quỷ vương nghiêm túc nhìn nữ tử rồi nói, Tường tỷ, sao tỷ ấy? Tường tỷ, sao lại là tỷ ấy chứ? Khoảnh khắc nhìn thấy người đó xuất hiện, Lâm Thành và Chu Hinh lập tức đứng lên, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ mà nói. Hai người đều không thể ngờ người bị quỷ vương chọn chúng là Lý Tường, mẫu thân của Tây Tây, tỷ tỷ ruột của Nhân Yêu. Xin ngài bỏ qua cho ta, cầu xin ngài. Lý Tường đau khổ van xin. Mấy ngày vừa rồi bị bắt giữ, nàng ấy đã hiểu hậu quả khi gả cho quỷ vương rồi. Giờ phút này Lý Tường rất hối hận. Nếu biết như vậy thì nàng đã không một mình tới nơi hoang sơn dã lĩnh này để tìm chết. Ở nhà uống một chén thuốc trừ sâu còn tốt hơn nhiều, cũng không rơi vào kết cục như bây giờ. Chồng mất, nữ nhi cũng mất, muội muội duy nhất cũng vậy. Vất vả lắm nàng ấy mới tìm được động lực để cố sống tiếp. Nhưng động lực này khiến cho nàng không thể chịu nổi nữa. Lần trước sau khi tách xa với Lâm Thành, hắn cũng không liên lạc gì với nàng ấy nữa. Nàng biết tất cả đều là do bản thân tự đa tình. Vốn dĩ Lâm Thành cũng không thích nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng ấy quyết định sẽ tìm nơi không có người để rồi tự sát. Nhưng ai ngờ lại đụng phải quỷ vương. Để mọi người chê cười rồi. Quỷ vương cười nói với mọi người, rồi có chút không thể chờ đợi mà nói, bây giờ ta tuyên bố hôn lễ bắt đầu. Chờ một chút. Lâm Thành dẫn Chu Hinh ra khỏi bàn. Nghe được tiếng nói quen thuộc, Lý Tường vốn đang tuyệt vọng lại đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn to mà nhìn Lâm Thành. Tiểu Thành. Nàng dùng sức chớp chớp mắt, trong giọng nói mang theo một sự khó tin vô cùng. Nếu không phải biết mình không nằm mơ thì nàng ấy đã hoài nghi hiện tại bản thân còn đang nằm trên giường rồi. Sau đó nàng ấy kích động mà khóc nấc lên, nhưng hiển nhiên linh hồn không thể có nước mắt được. Nàng phát hiện hình như Lâm Thành chính là chân mệnh thiên tử trong số mệnh của mình. Mỗi lần hắn đều có thể kịp thời xuất hiện để cứu vớt nàng. Thực là tiểu oan gia. Các người quen nhau sao? Lông mày của quỷ vương lập tức nhíu chặt. Thả nàng ấy ra nào, đây chính là người của ta. Lâm Thành nghiêm túc nhìn chằm chằm quỷ vương rồi nói, nếu là người khác thì hắn sẽ không nhúng tay vào, nhưng đây chính là Lý Tường. Vốn dĩ nàng không đủ để đáng thương rồi, hơn nữa bọn họ còn quen biết nhau. Muốn khoanh tay đứng nhìn, Lâm Thành không thể làm được. Dù hắn không ra tay thì chắc chắn là Chu Hinh cũng sẽ bảo hắn phải ra tay. Cường Thi Vương đại nhân, ngươi xem này, hôn lễ đã chuẩn bị xong rồi, còn mời nhiều khách như vậy, ta cho ngươi thể diện, thế ngươi lại không để mặt ta sao? Yên tâm đi, sau khi kết hôn ta sẽ đối xử tốt với nàng ấy. Không phải chỉ là không có cơ hội đầu thai thôi sao? Làm quỷ tốt hơn nhiều, chỉ cần tu luyện thì cũng không lo chết nữa mà. Ta bảo ngươi thả nàng ấy ra nào. Từ trước đến bây giờ lúc ta nói chuyện cũng không bao giờ lặp lại lần thứ ba. Ngữ khí của Lâm Thành hoàn toàn lạnh xuống, sắc mặt âm trầm đáng sợ, như thể mưa to gió lớn lúc nào cũng có thể giáng xuống chỗ này. Cường Thị Vương, ngươi đừng không cần mặt mũi như vậy chứ. Nơi này chính là địa bàn của ta đấy. Da mặt của Quỷ Vương nhăn lại. Quả thật là Cương Thi Vương rất lợi hại, nhưng thế thì thế nào chứ? Nơi này chính là địa bàn của hắn ta mà. Mặc dù tôn kính nịnh nọt Cương Thi Vương, nhưng một khi đã chọc hắn phát bực rồi thì chó gấp cũng có thể nhảy tường. Trong dân gian có một câu tục ngữ: rồng mạnh không thể đánh bại rắn địa phương. Thấy hai người dương cung bạt kiếm, Sơn Thần và Tổ Địa không thể ngồi yên được. Hai người nhanh chóng tới giảng hòa. Sơn Thần liên tục đến bên cạnh Quỷ Vương, sau đó nhỏ giọng nói gì đó bên tai của hắn. Chỉ thấy sắc mặt của Quỷ Vương liên tục biến hóa, cuối cùng lại chuyển thành run rẩy. Hắn có đại quân cương thi sao? Sao ta dám lừa gạt ngài? Ở Vương Gia Thôn có hơn 100 con, tất cả đều là cương thi mắt tím hậu kỳ, thậm chí còn có 3 con cương thi mắt đỏ và 1 con cương thi mắt xanh đấy. Sao người không nói sớm cơ chứ? Quỷ Vương trừng mắt nhìn Sơn Thần một cái, rồi vung tay lên, nhìn hai con quỷ binh bắt giữ Lý Tường và nói: "Thả ra nào." Hai con quỷ binh gật đầu, Lý Tường được tự do. Nàng ấy không nói hai lời mà lập tức xông về phía Lâm Thành. "Cương Thi Vương à, vừa rồi ta quá kích động, thực là xin lỗi nha. Ta đã thả người rồi, hy vọng ngài đừng có để chuyện vừa rồi trong lòng." "Nói đùa chứ? Đây chính là Cương Thi Vương của một đại quân cương thi đấy. Hắn ta không phải là người có thể trêu chọc vào. Nếu không phải vừa rồi Sơn Thần nói cho hắn ta biết thì hẳn là đã gây ra họa lớn rồi. Có thể hắn sẽ giống với tên Quỷ Vương sống ở phía sau núi Trường Ngọc đệ nhất trong thành Vô Dương Thạch, hàng ngày đều sẽ phải sống một cuộc đời lưu vong. Hắn ta biết tên Quỷ Vương đó hình như đã đắc tội với một pháp sư rất lợi hại, rồi bị đuổi giết cho nên mới phải ẩn nấp khắp mọi nơi. Nhưng thực tế hắn ta không biết pháp sư đó chính là Lâm Thành. "Ngươi không sao chứ? Chúng có đối xử tệ với ngươi không?" Lâm Thành không để ý Quỷ Vương nữa mà nhìn Lý Tường rồi hỏi. "Không có, chỉ là hắn sờ soạng ta." Nói đến đây, Lý Tường có chút xấu hổ không nói tiếp được nữa. Tuy là thiếu phụ nhưng nàng vẫn thấy xấu hổ. Lâm Thành nhìn theo hướng ngón tay của Lý Tường chỉ, chính là một con lệ quỷ trong đám lúc nãy đã bắt nàng ra. "Ta biết rồi." Lâm Thành gật đầu một cái, sau đó lấy một lá bùa trong người ra rồi gấp thành một hình tam giác. Hắn xé hai bên rồi mở ra. Trên lá bùa dần hiện lên hình dạng của một bộ quần áo. Vung tay lên một cái, lá bùa tự bốc cháy mà không cần lửa. Sau khi cháy xong, một bộ quần áo màu đen xuất hiện. "Trước tiên mặc quần áo vào đã." Lý Tường khẽ gật đầu rồi cầm quần áo mặc vào. "Cương Thi Vương à, để ta trừng trị nó cho ngài." Quỷ Vương ở trên đài bay ra với vẻ mặt nịnh nọt nhìn Lâm Thành, rồi hắn xoay tay nhìn về phía tên quỷ binh đã sờ vào người Lý Tường. Quỷ Vương đại nhân tha mạng, Quỷ Vương đại nhân tha mạng." Tên quỷ binh này bị dọa đến mức ngã xuống đất, mặt nó hoảng sợ cầu xin tha thứ. Đúng lúc này, Quỷ Vương đột nhiên mở to miệng, rồi một ngụm mà nuốt luôn tên quỷ binh ấy vào trong. Răng rắc, ưng ực. "Cương Thi Vương à, thực là ngại quá. Ta không biết nàng ấy là người của ngài, nhưng ta lại không hại chết nàng, là do tự nàng ấy uống thuốc trừ sâu rồi chết. Không tin ngươi cứ hỏi đi." Nghe thấy lời của Quỷ Vương nói, Lâm Thành nhìn về phía Lý Tường. Lý Tường cúi thấp đầu như một đứa trẻ phạm lỗi rồi nói: "Ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, bảo ngươi sống tốt vào, bây giờ vừa lòng chưa?" Lâm Thành không biết nói như thế nào nữa. Có người muốn sống còn chẳng được, vậy mà nàng ta lại muốn chết. Giờ chết cũng có được giải thoát đâu, vẫn phải chịu đựng nỗi đau mất đi người thân mà. Hơn nữa người tự sát không quý trọng tính mạng mình, xuống địa phủ sẽ phải vào 18 tầng địa ngục, kiếp sau đầu thai còn có thể trở thành súc vật. Đây là sự trừng phạt cho những kẻ tự sát. Ta đã hối hận rồi. Ta có thể hồi sinh không? Lý Tưởng không biết phải đối mặt như thế nào. Giờ nghĩ kỹ lại, nàng thấy vô cùng có lỗi với Lâm Thành. Người ta phí bao nhiêu công sức để mà giúp đỡ mình, còn để cho Chu Huynh khai đạo cho nàng, vậy mà cuối cùng nàng vẫn tự sát. Hồi sinh sao? Nếu như người chết đều có thể hồi sinh, thì chẳng phải là ta là thần tiên rồi sao? Dù ta có là thần tiên thật, thì cũng không thể nào hồi sinh được người chết đâu. Lâm Thành cười lạnh nhìn Lý Tường, trong lòng rất phẫn nộ. Hắn đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, hãy sống tốt vào, vậy mà nàng lại chẳng nghe lời hắn. Lúc này Tà Vật và Quỷ Vương bên cạnh đã sợ tới ngây người. Hình như vừa rồi chúng thấy Lâm Thành sử dụng pháp thuật thì phải. Một cương thi, dù có là cương thi vương thì hắn cũng không thể thi triển pháp thuật được. Nhưng vừa rồi rõ ràng Lâm Thành đã sử dụng pháp thuật, đốt ra một bộ quần áo cho Lý Tường. Sư đệ à, ngươi đừng trách Tường tỷ nữa, bây giờ đi được chưa? Chu Huynh kéo tay của Lâm Thành rồi nói. Đi thôi nào. Lâm Thành nhìn Lý Tường rồi thở dài, sau đó dẫn Chu Huynh và năm cương thi rời đi. Lý Tường thấy vậy thì vội vàng đuổi theo sau. Nàng ấy không dám ở lại nữa, nếu không đi theo Lâm Thành, nàng ấy chắc chắn không biết mình còn có thể đi đâu. Cương thi vương à, ngài đi thong thả nhá. Thấy Lâm Thành rời khỏi, Quỷ Vương hoàn hồn rồi nói với vẻ mặt đầy nịnh nọt. Đợi Lâm Thành ra khỏi phòng, hắn ta lập tức tỏa ra oán khí, nhìn về phía tà vật ở xung quanh. Thân thể của những tà vật này đều run lên một trận, không dám thở mạnh. Chuyện hôm nay, nếu ai dám nói ra ngoài, thì các ngươi biết kết cục của mình thế nào rồi đấy. Chúng ta không dám, bọn ta tuyệt đối sẽ không nói đâu. Đúng đúng đúng rồi, bọn ta sẽ không nói. Quỷ Vương đại nhân à, ngài hãy yên tâm. Tất cả tà vật xung quanh không ngừng tỏ thái độ dè dặt. Đùa chứ, hiện tại rõ ràng Quỷ Vương đang tức giận mà. Nếu chỉ là chạm vào lông mày thôi, thì kết cục chắc chắn sẽ rất thảm. Vừa rồi đám quỷ binh đều tận mắt nhìn thấy, tên quỷ binh kia đã bị Quỷ Vương ăn sạch sẽ, đến một mẩu vụn cũng chẳng còn. Chúng không muốn bị ăn như vậy. Sau khi Lâm Thành rời đi, chân phải vài bước, hai tay kết ấn, rồi hắn niệm động chú ngữ. Thiên địa thái thanh, nhật nguyệt thái minh, âm dương thái hòa, lập tức tuân lệnh, sắc. Vừa dứt lời, một lá bùa liền bay ra. Vút. Lá bùa bay lên trời, rồi bốc cháy trên không trung. Mọi thứ trước mặt lập tức thay đổi, cảnh tượng xung quanh như miếng thủy tinh vỡ tan tành. Sau đó Chu Huynh phát hiện bọn họ đang đứng trước một phần mộ. Cạnh mộ còn có một căn nhà giấy đã bị đốt hết. Nhìn vẻ ngoài của phần mộ này, hình như thường xuyên có người đến quét dọn, rất sạch sẽ. Cũng đúng, nơi ở của Quỷ Vương đương nhiên không giống với đám tiểu quỷ kia rồi. Gió đêm thổi qua mang theo cảm giác mát lạnh. Lâm Thành quan sát phương hướng, rồi sau đó dẫn Chu Huynh và năm cương thi tiếp tục đi về phía Phương Gia Thôn. Về phần Lý Tường, hắn cũng chưa nghĩ sẽ xử lý như thế nào. Nếu đưa người xuống địa phủ, hãy để cho nàng ta làm quỷ vài ngày trước. Nếu như trực tiếp đưa xuống địa phủ, thì tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Nếu là lệ quỷ thì còn dễ nói, dù sao cũng là do người ta hại chết, về tình cũng có thể tha thứ và hóa giải lệ khí và oán khí. Nhưng đối với những kẻ tự sát mà nói, pháp sư có thể đưa xuống địa phủ, nhưng không thể hóa giải sự trừng phạt của địa phủ đối với bọn họ. Hình Nhi à, người nói giúp ta đi, ta biết lỗi rồi mà. Con người là vậy đấy, chết đi rồi mới biết cuộc sống khó khăn nhường nào. Nếu biết thì ta đã không tự sát rồi. Lý Tường bay đến bên cạnh Chu Huynh, mặt đầy vẻ cầu xin mà nói. Sư đệ, ta thấy Tường tỷ thực là biết lỗi rồi. Người có cách nào giúp tỷ ấy không? Ta giúp thế nào đây? Hoàn Dương thì không thể rồi, ta không có bản lĩnh lớn như vậy. Hiện tại chỉ có hai đường, thứ nhất là xuống địa phủ, nhưng phải vào địa ngục. Sau đó hết hạn được thả ra thì chắc chắn 90% sẽ đầu thai thành súc vật. Thứ hai là thành lệ quỷ, không ngừng tu luyện rồi ngưng tụ thành thực thể như quỷ vương. Nhưng sau khi trở thành lệ quỷ, cũng như con chuột chạy qua đường thôi. Người người hô đánh, gặp người bảo thủ thì sẽ bắt ngươi đánh đến hồn phi phách tán mới chịu bỏ qua. Nhắc đến người bảo thủ, Lâm Thành nhớ tới đạo sĩ núi Long Hồ, Mạc Hư Tử. Hắn ta là một tên rất bảo thủ. Không còn con đường nào khác để đi sao? Lý Tường không nhìn được mà hỏi. Có, tìm một thân thể không có linh hồn rồi nhập vào. Vẻ mặt của Lâm Thành nghiêm túc mà nói. Ta không muốn trở thành lệ quỷ. Ngươi có thân thể nào không? Lý Tưởng hơi kích động. Trước đây khi còn sống thì muốn chết, giờ chết rồi thì lại muốn sống. Chỉ có những người từng chết mới biết cảm giác này. Dù có gặp phải bao nhiêu khó khăn mà vẫn sống được chính là hạnh phúc lớn nhất rồi. Nếu có thể sống thêm lần nữa, nàng ấy nhất định sẽ không tự sát. Sao mà ta có được? Thân thể về còn sống. Như vậy đi, trước tiên ta sẽ thu lại ngươi. Nếu trong vòng 7 ngày mà vẫn không tìm được thân thể, ta sẽ đưa ngươi xuống địa phủ. Một người sau khi chết có thể chỉ ở lại dương gian nhiều nhất là 7 ngày. Qua 7 ngày rồi, sẽ có quỷ sai đến bắt hồn đi. Cũng là thông tục đầu thất. Sắp rời khỏi dương gian, cho nên nhiều người sau khi chết sẽ dùng 7 ngày cuối cùng để mà nhìn ngắm người thân của mình, rồi mới yên tâm xuống địa phủ. Nếu không muốn xuống đó, thì người cũng chỉ có thể trở thành lệ quỷ. Đối với chuyện cơ thể còn sống gì đó, Lâm Thành hoàn toàn không có hy vọng. Nếu dễ tìm như vậy, thì trên đời này đã không có quỷ rồi. Lý Tưởng không muốn làm lệ quỷ, hắn đành phải cho nàng ấy một hy vọng. Sau khi hết đầu thất, thì an lòng đi xuống địa phủ. Người thu ta lại như thế nào? Lý Tưởng có chút hiếp đàm. Trong sự hiểu biết của nàng, thu lại chính là phong ấn. Nàng cũng đã từng xem qua phim kinh dị, đều là phong ấn trong một cái bình. Nàng khó chịu khi nghĩ tới việc bản thân mình bị chứa trong một cái bình. Ở trong một cái bình nhỏ, hoàn toàn không có không gian để mà hoạt động. Còn phải chờ ở đó chừng vài ngày, không biết có được bao nhiêu khó chịu đây. Đương nhiên ta sẽ dùng lá bùa rồi. Lâm Thành liền lấy ra một tấm bùa thu quỷ. Đừng thu ta lại được không? Coi như là ta cầu xin ngươi. Cái bình tốt xấu gì cũng còn lớn hơn một tấm bùa giấy như vậy. Không cần đoán cũng biết sẽ khó chịu hơn cái bình rồi. Không được, ta còn có việc phải làm, đừng có nói nhảm nữa. Lâm Thành lắc đầu từ chối. Sớm biết như vậy thì sao lúc đầu còn làm. Quả thực, quỷ khi bị thu vào bùa thu quỷ sẽ không có không gian để mà hoạt động, vô cùng khó chịu. Đây là cái giá tự tìm đường chết. Đây là cái giá tự tìm đường chết. Nàng ấy vẫn còn cho rằng làm quỷ tốt là được sao? Mặc kệ Lý Tường cầu xin tha thứ, hai tay của Lâm Thành kết ấn, khẽ quát một tiếng. Thu! Lập tức Lý Tường liền hóa thành một luồng năng lượng bị lá bùa thu vào. Sau đó Lâm Thành gấp lá bùa lại và bỏ vào trong túi quần mình. Sư đệ, xem ra đệ chuẩn bị tiễn Tường tỷ đi đầu thai rồi nhỉ? Thấy Lâm Thành thu Lý Tường vào, Chu Huynh ở bên cạnh không nhịn được mà hỏi. Muốn tìm một thân thể để linh hồn có thể nhập vào, khó khăn biết là bao. Thậm chí có thể nói là không thể thấy được. Việc này Chu Huynh biết. Nếu có thể dễ dàng tìm thấy, thì những kẻ có tiền hoàn toàn có thể vung tiền mời pháp sư đi tìm rồi. Cái này là tìm vận may mà thôi. May mắn thì tới phía trước có thể gặp được bảo bối, còn không may thì cho dù tìm khắp thế giới này cũng chẳng tìm được. Nhưng thứ vận may này rất mơ hồ, có thể nói là Lý Tưởng đã định sẵn là phải xuống địa phủ đầu thai. Trừ khi nàng ấy muốn hóa thành lệ quỷ, nhưng có muốn thì Lâm Thành và Chu Huynh cũng sẽ không đồng ý. Ừ, đúng vậy, chính là thử vận may mà thực sự có thể tìm được thân xác để cho nàng ấy có thể nhập vào. Lâm Thành gật đầu, trên thực tế trong lòng hắn cũng rất hy vọng. Sau đó hắn nắm tay của Chu Huynh, rồi mang theo 5 con cương thi đi đến Vương Gia Thôn. Trăng sáng nhô cao, kéo bóng của Lâm Thành và Chu Huynh dài vô tận, như là một đôi kim đồng ngọc nữ vậy. Lần này hai người không gặp chuyện gì, cho nên rất thuận lợi đi đến tổng bộ huyết môn của Vương Gia Thôn. Giờ đã thành tổng bộ của đại quân cương thi rồi. Sau khi tiến vào, Lâm Thành phát hiện bên trong chỉ có cương thi mắt xanh, cũng không thấy những con cương thi khác đâu cả. Huyết thủy trong huyết trì cũng bị uống cạn. Cương thi mắt xanh đứng một chỗ âm u ở trong góc, nhìn dáng vẻ thì hình như là đang hồi phục vết thương. Lúc trước tên này đã bị cao thủ võ cổ đả thương. Nếu không phải hắn ăn hết kim cương cổ, thân thể sinh ra biến dị, thì hắn ta đã bị đánh chết từ lâu rồi. Mới có mấy ngày không gặp, vậy mà hình như tên này lại biến dị chút rồi. Ngay cả hàm răng cũng lộ ra ngoài trở nên đen kịt. Móng tay bén nhọn cũng đen, phát ra một khí lạnh bức người. Lúc trước hắn nhớ, Răng của Cương Thi mắt xanh là màu trắng, còn móng tay là đen pha trắng mà. Vậy mà hiện tại bây giờ lại đen hết cả rồi. Thi khí trên người hắn cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Xem ra Cương Thi mắt xanh sau khi ăn kim cương cổ thì sẽ biến dị từng chút một. Chỉ có hắn, hắn ăn kim cương cổ mà trong tâm nhĩ vẫn không động đậy chút nào. Cương thi của ngươi đâu rồi? Sao còn lại chỉ một tên này vậy? Thấy chỉ có một con cương thi mắt xanh, sắc mặt của Chu Hinh lập tức trầm xuống, trong lòng cũng có dự cảm chẳng lành. Cương thi nhiều như vậy, giờ lại không thấy đâu cả. Nếu những thứ này xuất hiện trong thôn hay thành phố nào đó, chẳng phải sẽ có rất nhiều phải chết sao? Không phải chạy hết rồi sao? Lúc này Lâm Thành chết lặng. Những cương thi này rất nghe lời. Nếu hắn không gọi ra thì hẳn là chúng sẽ không ra đây mới đúng. Sao lại mất hết thế này? Và cũng chỉ còn lại một con cương thi mắt xanh mà thôi. Có thể là cảm nhận được hơi thở bên người Lâm Thành, đột nhiên cương thi mắt xanh mở hai mắt. Nó phun một luồng thi khí nồng đậm từ trong miệng ra, rồi sững sờ nhìn chằm chằm Lâm Thành vài giây. Cuối cùng trên mặt lộ ra một nụ cười cứng ngắc. Ừng ực. Chu Hinh thấy vậy thì hung hăng mà nuốt một ngụm nước bọt. Nó cười rồi phải không? Hình như là vậy. Đầu Lâm Thành gật nhẹ. Hắn cũng nhìn thấy con cương thi mắt xanh này nở nụ cười, còn là cười với hắn. Có điều nụ cười ấy rất cứng ngắc, nhìn qua có chút kinh khủng. Đúng lúc này, đột nhiên cương thi mắt xanh ngẩng mặt lên trời mà thét một tiếng như sói tru vậy. Lực xuyên thấu của âm thanh rất mạnh. Thoáng chốc, bên ngoài liên tiếp chuyển đến tiếng sói tru. Một tiếng rồi lại một tiếng, tiếng vang quỷ dị rất khủng bố. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Thành không nhận được mà kéo Chu Hinh về sau. Cương thi mắt xanh nở nụ cười, thể hiện nó đã có chút linh trí. Hiện tại không biết là đội quân cương thi của hắn đã đi đâu rồi. Tiếng gào thét vừa rồi hẳn là từ đại quân cương thi chuyển đến. Chắc là ở trong núi. Nhưng con cương thi mắt xanh này chu lên một tiếng, có thể sẽ khiến chúng ảnh hưởng. Hình như chúng cho rằng cương thi mắt xanh là thủ lĩnh thì phải. Chuyện này hơi nằm ngoài dự tính của Lâm Thành rồi. Hiện tại, hắn không dám khẳng định cương thi mắt xanh và đại quân cương thi còn nghe lời mình hay không. Nhưng vì sự an toàn của Chu Hinh, hắn không thể không để nàng đứng sau lưng của mình được. Sau khi chu lên một tiếng, cương thi mắt xanh nhảy đến bên cạnh Lâm Thành. Nó khẽ quát một tiếng, hai tay thẳng tắp cứng rắn chỉ ra ngoài hang động. Ý tứ như đang nói, bọn cương thi đều ở bên ngoài, sắp trở về rồi. Người đang nói chuyện với ta sao? Hai mắt của Lâm Thành trừng lớn, mặt đầy khiếp sợ mà nhìn cương thi mắt xanh rồi hỏi. Cương thi mắt xanh gật đầu. Răng rắc. Nó uốn cong tay phải cứng rắn của mình, tạo nên một tiếng giòn vang, sau đó chỉ vào miệng và bụng. Lúc này, trong lòng của Lâm Thành đã dâng lên một cơn sóng động trời. Rõ ràng cương thi mắt xanh đã sinh ra linh trí, không cần đoán cũng biết, chắc chắn là vì đã ăn kim cương cổ. Lấy lại tinh thần, Lâm Thành hít sâu một hơi, rồi không nhịn được mà mở miệng nói. Người đang nói chuyện là ăn con sâu kia sao? Người nhớ việc lần trước ư? Cương thi mắt xanh lại tiếp tục gật đầu. Trời ạ, thực là khốn kiếp, đúng là nó có linh trí thật. Cả chuyện lần trước ăn hết kim cương cổ mà nó cũng nhớ. Hẳn kim cương cổ đã làm cho nó có linh trí. Nhìn ý thì có lẽ sau khi ăn con sâu kia, nó đã biến thành như vậy. Lâm Thành sờ vào con rối trên người hắn đã làm lúc trước để không chết năm con cương thi. Một con trong đó là cương thi mắt xanh. Lúc ấy ở công trường bỏ hoang, hắn đã dùng luyện thi thuật và con rối để mà không chết năm con cương thi. Hiện tại, cương thi mắt xanh đã biến dị. Không biết con rối còn có thể khống chế được nó không. Thấy Lâm Thành lấy con rối ra, cương thi mắt xanh lùi về sau vài bước, rồi nhanh chóng quỳ trên mặt đất. Răng rắc. Có thể do quá lâu không hoạt động, cho nên khớp xương của nó mỗi lần vặn vẹo đều phát ra một tiếng động. Vẫn còn tốt lắm, nó sợ rồi. Nhìn bộ dạng sợ hãi này có lẽ là sẽ không phản bội ta đâu nhỉ. Lâm Thành nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi sau đó thu con rối lại. Mặt hắn nghiêm túc mà nhìn cương thi mắt xanh rồi nói. Người để cho đại quân cương thi ra ngoài đúng không nào? Cương thi mắt xanh gật đầu. Xem ra giống như suy nghĩ của hắn, là Cương Thi Mắt Xanh đã để đại quân Cương Thi đi ra ngoài. Bảo sao không có mệnh lệnh của hắn, đại quân Cương Thi lại dám rời khỏi sơn động. Hơn nữa vừa nãy, khi Cương Thi Mắt Xanh gào lên một tiếng, đại quân Cương Thi cũng gào theo.